ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ. Chương 12, góc truyện audio.com. Cái giá phải trả cho việc được ăn đầu ngon đó là đàn ông trai tráng như ba bố con chú Bạch Tam, Bạch Băng và Bạch Xuyên thì mồ hôi đầm đìa đêm hôm khuya khoắt phải nhảy xuống bể bơi bơi mấy vòng. Còn người già như ông nội Trì thì hăng hái như ăn tiết gà chạy ra sân luyện thái cực quyền. Cũng chỉ có Giao Quang và Trì Hử là ngủ ngon cả đêm. Giao Quang ăn thế nào cũng chả sao. Còn Trì Hử vì khi còn bé ở trong mộ bị nhiễm lạnh. Phế tạng và xương cốt bị thương tổn nên cơ thể vốn rất lạnh lẽo. Chút khô nóng này còn chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt rồi. Nhưng dù mọi người có lăn qua lộn lại đến thế nào thì buổi sáng khi gặp mặt, thần sắc ai nấy đều rất tốt. Biến hóa của ông nội Trì là rõ ràng nhất. Nếp nhăn trên mặt có vẻ ít đi mấy cái. Cũng không thấy đồi mồi trên da. Mặt mày hồng hào, tinh thần sáng láng, nhìn bằng mắt thường thì phải trẻ ra 5-6 tuổi. Khụ, thật ra cũng do ông cụ là fan cuồng của Kiều Đại Sư nữa đi. Nên mới hết sức tin tưởng rằng con rắn kia chính là linh vật. Dẫu sao mấy thứ như tâm lý ám thị cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Ăn xong bữa sáng, mọi người nên đi làm thì đi làm. Tập dưỡng sinh thì tiếp tục tập dưỡng sinh. Giao Quang chủ động đi công ty với Trì Hử. Giữa việc tiếp tục chơi trong rừng và iPad mới mua, Miêu Bệ Hạ dứt khoát chọn về sau. Rừng xanh còn đó, lo gì không đi được. Nhưng máy tính bảng thì khác. Nếu thêm một em nữa toi đời thì với số tiền tiêu vặt ít ỏi bị trừ thành số âm hiện nay, đừng mong mua nổi mặt hàng xa xỉ như vậy. Đến công ty, dưới cái nhìn chăm chú lễ phép của công nhân viên, quầng sáng thoát tục trên người Miêu Bệ Hạ càng thêm chói sáng. Đương sự Lạc Thiên hôm nay nghỉ ở nhà, ngọn lửa buôn chuyện càng được khơi to. Hơn nữa, hôm qua ở nhà ăn dưới lầu có không ít đồng nghiệp đã tận mắt chứng kiến sự việc bạn của Lạc Thiên ôm cô nàng đòi nhảy lầu tự sát. Nguyên nhân là vì Lạc Thiên nói rằng cô làm mất vòng tay bạn tặng rồi. Cũng đâu thể nói là chiếc vòng đó bị một con mèo đập nát đúng không? Dù sao người ta đã bỏ thứ yêu thích để tặng cho mình. Lạc Thiên sao có thể bàn luận về kỹ thuật đập một phát nát luôn như trong phim của Miêu Bệ Hạ được chứ? Ban đầu cũng có mấy anh nhân viên cảm thấy bạn của Tiểu Lạc xinh ghê. Sắc mặt có hơi tiểu tụy một chút nhưng dáng người cao gầy. Hiểu điệu như liễu bay trong gió. Rất có phong phạm của một người đẹp cổ điển. Ai ngờ, lúc sau mỹ nữ bỗng hóa rồ, hai người đàn ông trưởng thành cũng không giữ nổi, dọa cho cả đám suýt tè ra quần. Lúc ấy Lạc Thiên cũng sợ đến ngu người. Cô sao mà ngờ được bạn bè hơn chục năm sẽ vì một cái dây đeo tay mà muốn giết mình chứ? Cô bạn kia điên cuồng chất vấn, vòng tay làm sao mà rơi được? Không thể nào, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, vòng tay này rất quan trọng. Cậu muốn nó cơ mà, có được rồi thì sao không giữ gìn cho cẩn thận hả? Thêm vài ngày nữa chắc chắn nó sẽ bám lấy cậu, tôi sẽ được giải thoát. Vì sao lại rơi, tôi phải làm sao bây giờ? Nó sẽ không tha cho tôi. Vậy được, chúng ta cùng nhau đi chết đi. Khối lượng tin tức khá lớn, mọi người đương hãi hùng phải cố gắng lắm mới có thể sâu chuối sự việc. Phản ứng đầu tiên đó là, ôi vãi. Chúng ta rồi, phản ứng thứ hai là, khiếp, vòng tay che giấu tâm tư hiểm ác, thiếu nữ bị bạn thân âm mưu hãm hại. Phản ứng thứ ba, loài mèo thật uy vũ, Miêu Bệ Hạ đúng là bùa hộ mệnh trừ tà tiêu tai. Bắt đầu từ ngày mai, ai ai cũng phải nuôi mèo. Nói tóm lại, trong trí tưởng tượng bay cao bay xa của mọi người, Miêu Bệ Hạ đã trở nên vô cùng cao quý lãnh diễm. Thần bí khó lường, tổng giám đốc chỉ bận rộn làm việc, Giao Quang nằm trên sofa ôm chiếc iPad mới cứng selfie, xét thấy khả năng gây hư hỏng cho iPad khi chơi điện tử là rất cao. Miêu Bệ Hạ quyết định tạm rời xa thú vui này, chơi được một lúc, phát hiện trên mạng có người tổng kết các bộ phim mà Quý Thung tham gia thành một chủ đề. Muôn kiểu tìm đường chết trong phim thần tượng qua các năm. Bèn ấn, xem, đoạn phim thứ nhất, một ngôi trường tổ chức tiệc tối chào mừng tân sinh viên. Nữ chính nhạt nhẽo như mì sợi, khổ, nữ chính ngây thơ trong sáng đang sờ, lâu, mâu, sừng trượt chân, thì một người nào đó phi qua đỡ lấy nữ chính, làm đệm thịt ngã xuống đất hình ảnh dừng lại, rõ ràng là khuôn mặt thâm tình chân thành của Quý Thung. Đoạn phim thứ hai, trong một nhà kho bỏ hoang, nữ chính với vóc người nhỏ bé, ánh mắt to tròn bị trói trên ghế đang quật cường, khóc, bỗng có ai đó mặc áo khoác ra tông cửa, vứt ra một tờ chi phiếu, hô to, thả cô ấy ra, nợ của bố cô ấy, tôi trả, hình ảnh dừng lại, vẫn là khuôn mặt mặt thâm tình chân thành của Quý Thung. Miêu Bệ Hạ lăn xuống sofa, đi lấy tôm sợi và bim bim cà rốt trong tủ thức ăn vặt rồi quay lại xem tiếp. Đoạn phim thứ ba, lại là cô nữ chính nhạt nhẽo như mì sợi. Khụ, nữ chính ngây thơ trong sáng. Lần này cô nàng là một em gái bán hàng đơn thuần thiện lương đang bị một gã dê xồm kéo vào một góc xó xỉnh giở trò sằng bậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một người nào đó xông tới đấm ông ta một phát. Ai ngờ ông chú kia cũng chẳng phải dạng vừa. Hô một câu đã gọi ra vài tên côn đồ không biết chui từ xó nào tới ngọn đèn mờ tối trong ngõ nhỏ đằng sau quán bar và cuộc ẩu đả ở đó cũng không. Cách nào che lấp được khuôn mặt thâm tình chân thành, hình ảnh dừng lại, đặc tả khuôn mặt của Quý Thung. Đoạn phim thứ tư, nữ chính bị đẩy xuống nước, một người nào đó nhảy tùm xuống theo mặc cho phía sau là cả một đàn cá sấu đang đói khát. Làn nước đục ngầu cũng chẳng thể khiến khuôn mặt thâm tình chân thành ấy mất đi. Hình ảnh dừng lại, vẫn là khuôn mặt của Quý Thung. Đoạn phim thứ năm, một chiếc xe tải lao nhanh tới. Một người nào đó đẩy nữ chính ra. Hình ảnh dừng lại, khuôn mặt máu me be bét nhưng vẫn hết sức thâm tình chân thành. Vâng, tiếp tục là khuôn mặt của Quý Thung. Đoạn phim thứ 6, đoạn phim thứ 7, đoạn phim cuối cùng, nữ chính xuất hiện trong khu nghĩa trang, ôm bó hoa cúc trắng đặt xuống một ngôi mộ, ảnh chụp trên bia mộ lại là khuôn mặt thâm tình chân thành của Quý Thung tìm mãi. Tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được đường chết, mèo mèo, Miêu Bệ Hạ cười lăn cười bò trên sofa như bị dở hơi. Bình luận phía dưới cũng đủ các thể loại. Có người qua đường chỉ đơn thuần xem trò vui, cũng có kẻ rủ rê mọi người cùng buôn dưa lê, có kẻ công kích trực tiếp trên diễn đàn, tất nhiên cũng sẽ có người mặc cho gió táp mưa sa vẫn kiên định ủng hộ thần tượng nhà mình. Bác sĩ độc thân, ha ha ha ha ha, sao bây giờ yêu đương khổ sở thế? Bạn phải đẹp trai, phải có gia thế, ở thời khắc mấu chốt còn phải thâm tình chân thành. Nhưng quan trọng nhất, nếu không muốn về với đất mẹ thì bạn phải có đầy đủ các loại kỹ năng bảo toàn mạng sống. Chó độc thân nhìn mà ướt hốc mắt, sâu bé con, nam thần nhà em nhìn kiểu gì cũng thật thâm tình, thật hoàn mỹ, thật đẹp trai, lỗ mũi trâu giống to, ngu si, mau về nhà mà thông não, bao nhiêu năm vẫn chỉ đóng mấy bộ phim thần tượng rẻ tiền. Nam thần cái mẹ gì, có mà bình hoa nam thần. Sâu bé con, lỗ mũi trâu giống to ngu si, nam thần nhìn kiểu gì cũng thật thâm tình, thật hoàn mỹ, thật đẹp trai, sâu bé con, lỗ mũi trâu giống to ngu si, nam thần nhìn kiểu gì cũng thật thâm tình, thật hoàn mỹ, thật đẹp trai, cọng bún qua đường, mấy ngôi sao bây giờ ấy mà, trẻ tuổi đẹp trai, hát hay nhảy đẹp, người này còn đẹp hơn người kia nhưng khó mà tìm được ai có đời sống cá nhân sạch sẽ. Anh này hôm trước chả say rượu đánh nhau trong ba xong bị nhà sản xuất đổi vai diễn đấy thôi. Sâu bé con, lỗ mũi trâu giống to ngu si, nam thần nhìn kiểu gì cũng thật thâm tình, thật hoàn mỹ, thật đẹp trai, sâu bé con, lỗ mũi trâu giống to, đờ mờ, ngu cái mẹ mày, muốn chết đúng không, mày có tin ông bóp cho mày chết tươi luôn không? Cọng bún qua đường, ầm ĩ cái gì, giải trí thôi mà, bỏ iPad xuống, Miêu Bệ Hạ miễn cưỡng bi ai cho Quý Thung một giây đồng hồ. Từ nhỏ đã là một đứa xui xẻo, chuyện tốt chẳng bao giờ thấy rơi trên đầu mà chuyện xấu thì kiểu gì cũng dính. Lúc lớn đi đóng phim cũng thế, tuổi trẻ thiếu hiểu biết bị người đại diện vô lương tâm trước kia lừa đóng mấy bộ phim thần tượng hạng 2 hạng 3. Đến lúc nổi tiếng rồi thì bị dán cái mác bình hoa, phải thay đổi hình tượng. chưa nói trong đó là bao nhiêu khó khăn gian khổ, mà mỗi khi có cơ hội thì lại nói chung là vô cùng cay đắng. Miêu Bệ Hạ gãi cằm, trưa nay ăn pizza hay là gà rang muối nhỉ? Ăn pizza đi, một cái pizza vị gà sai cực đại. Sau khi được ăn uống thỏa thê như mong muốn, Giao Quang ôm iPad tiếp tục xem mấy bộ phim thần tượng ngôn tình mới của Quý Thung. Nội dung phim hoặc là phi logic ngọt ngào tim hồng bay phấp phới. Hoặc là máu chó lên trời xuống biển tao phải ngược chết mày. Sau đó xem các loại bình luận ủng hộ, phê bình, cãi cọ sùm trong khung chat vô cùng phấn khích. Thật là thú vị, điều duy nhất khiến Miêu Bệ Hạ không quá hài lòng đó là chiều nay Bạch Xuyên có việc gấp nên không thể canh giữ trước cửa văn phòng. Khiến số người đến báo cáo công việc với xin chữ ký Tổng Giám Đốc có hơi nhiều. Vấn đề ở đây là, Tổng Giám Đốc chỉ không để ý mèo nhà mình ngồi trên sofa iPad xem phim. Không có nghĩa là những người khác cũng có thể giống Bạch Xuyên. Thần kinh vững vàng dễ dàng tiếp nhận, cứ một người đến là mạch phim lại bị đứt, thế thì tập trung thế quái nào được. Đương nhiên, Miêu Bệ Hạ thông minh bác học của chúng ta nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Dứt khoát kéo đệm mềm chui xuống dưới bàn làm việc của sếp tổng. Như thế thì ngoại trừ tự chủ, ai cũng không nhìn thấy nó. Muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, mấy người cho rằng làm vậy là có thể yên tâm xem phim không lo bị phá dối rồi ư, ngây thơ. Miêu Bệ Hạ ỉu xìu. Bất lực duỗi tay duỗi chân duỗi đuôi y như cái thảm lông nằm bẹp trên đệm. Đây đã là lần thứ 18 tự chủ dùng chân quấy rối nó. Đúng vậy, ai mà ngờ được, Tổng Giám Đốc chỉ đang nghiêm túc lắng nghe cấp dưới báo cáo. Ký duyệt tài liệu đâu ra đấy? Lại có thể cởi giày lấy chân đùa mèo dưới bàn. Chà chà cái đuôi này, gãi gãi cái bụng này, cố ý đá cái đệm cho nó lăn tròn này. Rồi thì che màn hình không cho nó nhìn naïp, vê, giỡn đến mức lông mao của Miêu Bệ Hạ rối bung rối xù. Lông bày tứ tung loạn xạ hết cả lên, Miêu Bệ Hạ phẫn nộ, nhìn tự chủ 8 tuổi trưng ra nụ cười hoàn hảo. Nó cảm thấy nụ cười ấy sao mà xấu xa, đây là muốn trêu ngươi người ta đúng không? Tuy nhiên trong mắt nhân viên, nụ cười mỉm chan chứa bao dung và khuyến khích của sếp tổng khiến người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân. Tinh thần sảng khoái chết đi được, nộ tòng tâm trung khởi, bác hướng đảm biên sinh, bực tức dâng lên trong lòng, nảy sinh can đảm làm chuyện ác, Miêu Bệ Hạ dứt khoát ấn phím tăng âm lượng trên iPad. Âm thanh vốn rất nhỏ tức thì khuếch đại lên, tiếng mưa rơi tí tách hòa vào khúc ca buồn khiến lòng người não nề. Nữ phụ gào khản cả cổ, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao anh yêu cô ta nào có gì tốt, cô ta có yêu anh đâu, cô ta vì người đàn ông khác mà tổn thương anh nhìn em đi, hãy nói cho em biết tại sao anh không yêu em, giọng nói của nam thứ u buồn nhưng kiên định, xin lỗi em, anh chỉ yêu cô ấy, em hãy nghe cho kỹ, cả cuộc đời này anh chỉ yêu cô ấy. Yêu duy nhất một người con gái là cô ấy. Đúng rồi đấy, đây cũng là khuôn mặt thâm tình chân thành của Quý Thung. Chẳng qua lúc này không có ai để ý đến điều đó. Nữ phụ điên cuồng gào khóc. Em không nghe, em không nghe, em không nghe. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh chỉ yêu cô ta. Vậy anh xem em là gì? Trong bầu không khí làm việc hài hòa và nghiêm túc. Nhóm nhân viên chết điếng chúng tôi lấy bát cơm ra để đảm bảo. Chắc chắn âm thanh phát ra từ chỗ sếp, mà nơi đó chỉ có mình giám đốc thôi. Ngất, âm thanh to như thế, nội dung cao trào như thế, làm sao có thể vờ như không nghe thấy. Sếp tổng lỡ để lộ sở thích xem phim truyền hình thần tượng thiếu nữ máu chó. Chúng tôi đã phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn. Phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với sếp đây? Tin khẩn cấp, online chờ, nhân viên nam, tan làm có nên mau chóng về nhà tìm vợ, bạn gái, em gái, con gái, ông vương hàng xóm, để bổ túc cấp tốc một khóa Dreamer không nhỉ? Để lúc rảnh rỗi còn có chung đề tài đàm luận với sếp tổng. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Nhân viên nữ, đúng là biết trước thì nước đã dầu. từng có vô số bộ phim thần tượng ngôn tình máu chó ở trước mắt chúng ta mà chúng ta không biết quý trọng. Để rồi giờ đây tìm lại trong trí nhớ không thấy có đề tài nào giao lưu trao đổi được với sếp tổng mới biết thế nào là hối hận. Tổng Giám đốc Trí, Cách Trương.